chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3703, chương 3613, Khương Hải tâm sự. Thời gian nhoáng một cái đến tháng 6, lại đến mùa hè trên biển tia cực tím không cần nhiều lời, vài phút để ngươi biến thành đen loại kia, đến trên biển bắt cá không rồi. Vài phút biến thành đen hắc loại kia lão thất học tại nào đó âm bên trong học được lời nói chính mình sửa đổi một chút. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, cái này trên biển giải trí phương thức vẫn là rất đơn giản. Nhìn nào đó âm cũng là bọn họ giải trí một trong phương thức. Khương Hải ở một bên ghét bỏ nhìn lão thất liếc một chút. Quất một ra tay bên trong kẹp khói. Hắn suy nghĩ trở lại trên lục địa. Tại nửa tháng trước, hắn gặp phải một cái nữ hài. Hắn hồi tưởng đến cô gái này bộ dáng rất sạch sẽ, cặp kia tinh khiết ánh mắt cho hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Khương Hải không biết tại sao mình lại có loại này tâm động cảm giác. Trước kia đối với hắn cười rất nhiều người, nhưng để hắn để ý cũng chỉ có hắn. Hắn bất chi bất giác quất một miệng lại một điếu thuốc. Hút thuốc vẫn là lão thuyền trưởng dạy hắn. Hắn dần dần thì ưa thích loại vị đạo này. Cô độc vị đạo. Lão thuyền trưởng tại khống chế phòng nhìn lấy ngồi tại trên hàng rào Khương Hải. Bên cạnh hắn vẫn là cái kia lão ngư dân. Lão ngư dân rút lấy lão thuyền trưởng cho hắn Trung Hoa. Phun một ngụm vòng khói. Ngươi thấy thế nào? Lão thuyền trưởng hỏi, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu tại hắn tang thương trên mặt. Cái gì thấy thế nào? Người thiếu niên có yêu mến người thôi. Nhớ năm đó, ta cũng là nhất biểu nhân tài. Ưa thích thôn bên cạnh Thúy Hoa về sau. Mỗi ngày đều là hắn bộ dáng này. Lão thuyền trưởng hừ nhẹ nói. Thả ngươi cẩu thí, ngươi cái kia việc phá sự lão tử còn không biết à. Cái gì thôn bên cạnh Thúy Hoa? Ngươi lần trước cho ta nói không phải Quế Hoa à? Lão ngư dân sắc mặt tối đen. Nói, Quế Hoa muốn đi trà quán nhận biết. Lão thuyền trưởng khinh miệt nhìn lấy hắn. Tiểu tử kia nhìn lên là ai? Tựa như là người sinh viên đại học. Nghe lão thất bọn họ nói. Lão thuyền trưởng lo lắng híp mắt nhìn lấy cái kia dương quang đảo. Cái này có chút không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Tiểu Hải tướng mạo không cần nhiều lời. Chỗ nào không thích hợp? Người ta đường đường một người sinh viên đại học, mà Tiểu Hải theo chúng ta đánh cá. Cái này cái nào phù hợp? Muốn không, người giúp đỡ Tiểu Hải đi trước học. Lão ngư dân nhìn lấy càng lúc càng ngắn Trung Hoa. Tâm đều đau, hận không thể nó tại lâu một chút. Giúp đỡ cay rắm. Tiểu Hải bộ dáng kia nhìn lấy là học sinh bộ dáng sao? Lão thuyền trưởng nước bọt bay tứ tung, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng. Ngược lại là, nhà ta tiểu tử kia cũng đều công tác đã nhiều năm. Được, còn không đi lên lưới. Đến thời gian, lão thuyền trưởng đá đá ngồi xổm ở môn lão ngư dân. Đợi chút nữa, ta đem cái này thuốc hút hết đang nói. Còn quất cái quỷ, cho ngươi, lão thuyền trưởng nằm ngang mi đầu theo trong túi quần đem một cái hộp thuốc lá bỏ vào trên tay. Hắn, lão ngư dân nhất thời vui vẻ ra mặt, mở ra xem, mặt lập tức thì dưới háng tới. Thì một cái, không, ngươi mỗi một ngày tại ta nơi này cọ khói, ngươi còn có hay không một chút mặt mo? Lão ngư dân cười nói, cũng không có nhiều lần nha. Lão thuyền trưởng làm bộ muốn quất người. Lão ngư dân vội vàng hậm hực rời đi phòng điều khiển. Đem hộp thuốc lá cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong túi quần. Hắc hắc hắc, đều giữ vững tinh thần tới. Hắn bắt đầu hét lớn. Lão thất, đừng có đùa điện thoại. Tiểu tề, đừng nói chuyện. Tranh thủ thời gian chuẩn bị. Cái kia tiểu hài, cùng lão thất đi chuẩn bị. Chúng ta thu lưới, Khương Hải nghe vậy, khóe miệng không tự chủ được cười một chút. Hắn theo trên hàng rào xuống tới, mặc đặc chế y phục công tác chuẩn bị, Vương Đại Đông cũng công tác chuẩn bị. Hôm nay Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế hai cái có một trận biểu diễn thời trang. Hắn qua được cổ động, nửa tháng trước, hắn theo bên kia sau khi trở về liền đi tìm Trần Huyễn. Trần Huyễn không nói hai lời liền đáp ứng. Hai cái đại đế ký kết hắn giải trí công ty, đây là cho hắn mặt mũi, nào có không đáp ứng. Sau đó đi qua nửa tháng bao trang, hắn đặc biệt mà chuẩn bị lần này biểu diễn thời trang. Bởi vì Lăng Đông Thừa tướng mạo 10 phần có đặc điểm. Vương Đại Đông nghĩ đến cái kia hình ảnh thì rất có tạo hình, theo Giang Đô đến Đông Nam cần không bao nhiêu thời gian. Mà Trần Huyễn làm trận này biểu diễn thời trang cũng là Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế buổi diễn đầu tiên, không thể không nói, Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế hai người uy vọng cũng khá. Không có người tuyên truyền, ngày này đến cổ động người cũng không ít. Tại Trần Huyễn giải trí công ty chung quanh xe sang trọng ngừng không ít. Vương Đại Đông là theo chân Trần Huyễn đi nhà hắn sở thuộc giải trí công ty. Trần Huyễn thực cũng không tính là cái này giải trí công ty lão tổng. Bất quá, sản nghiệp này là nhà hắn. Trần Huyễn lái xe mang lấy Vương Đại Đông. Hôm nay trong thành giao thông nói thế nào? Hơi nhỏ chen chúc, thừa dịp qua đèn xanh đèn đỏ thời gian. Vương Đại Đông hỏi, nhất định muốn đem hai vị đại đế chiếu cố tốt. Trần Huyễn cười nói, yên tâm đi, điểm ấy ta đã thông báo. Vương Đại Đông nghe vậy, vẫn không tự chủ được não bổ một chút Lăng Đông Thừa đi tê đài bộ dáng. Ân, cuồng chảnh huyễn khốc nổ banh trời, suy nghĩ một chút liền kích thích. Đợi đến nhà hắn giải trí công ty, Đông Lâm Văn Hóa Truyền Thông. Vương Đại Đông nhìn lấy trước mắt hắn cái này tòa nhà cao đến hơn 30 tầng văn phòng. Tại mái nhà có cái này vài cái chữ to. Trần Huyễn mang theo Vương Đại Đông đi qua cửa chính, sau đó đi thang máy đến tổ chức biểu diễn thời trang địa phương. Rất dài tê đài hai bên đều ngồi đầy người. Bên trong ánh đèn tối tăm, tê trên đài ánh đèn so sánh sáng. Trần Huyễn ra sân lập tức thì có thật nhiều người đứng dậy tới ân cần thăm hỏi. Công ty này chủ tịch là Trần gia một đời trước người. Gọi Trần Hoa, Trần Huyễn muốn kêu thúc thúc. Trần Hoa trông thấy Vương Đại Đông thì lập tức nghênh đón. Tiểu thúc, hắn xưng hô thế này để người chung quanh đối Vương Đại Đông nhìn với con mắt khác. Vương Đại Đông đối với hắn gật đầu. Từ Trần Hoa mang theo Vương Đại Đông đến phía trước an vị. Vương Đại Đông người chung quanh có thật nhiều gương mặt quen. So như Long Hổ núi Khâu Vân, Khâu Tiền Bối cũng tới. Ở trên núi nhàm chán, liền xuống núi đi một chút. Khâu Vân gật đầu nói, trên núi không cần tiền bối tọa trấn. Vương Đại Đông khẽ giật mình. Khâu Vân tại Long Hổ Sơn có thể là linh hồn cấp nhân vật. Bao giờ cũng đều cần hắn. Nói thực ra, ta trộm ra, Khâu Vân đối với Vương Đại Đông rất nhỏ giọng nói ra. Lúc này Long Hổ Sơn phía trên, Long Nhất vẫn tại cầy hắn địa. Bên cạnh hắn có trung niên nhân, chính là Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư, ngươi sư huynh đi chỗ nào? Ngọc Hư Tử nhất thời thì khẩn trương lên. Sư huynh hắn, đi ra ngoài chơi. Hừ, cái này quỷ hẹp hòi, ôm lấy cái kia ít tiền có làm được cái gì? Ta tại sao có thể có như thế keo kiệt sư điệt? Long Nhất một mặt không vui nói ra. Hát gì, Khâu Vân thình lình đánh một nhảy mũi. Người nào ở sau lưng mắng ta? Vương Đại Đông gượng cười lắc đầu. Lúc này trên đài ánh đèn nhất thời sáng lên. Sau đó có âm nhạc vang lên. Khâu Vân ở một bên thấp giọng hỏi. Hai cái đại đế làm sao lại nghĩ đến muốn đi cái này tê đài? Vương Đại Đông cười khổ nói, còn không phải là bởi vì nhàm chán. Cái kia tại sao không đi điện ảnh? Cái kia nhiều kích thích, lấy Lăng tiền bối thể trạng, hoàn toàn có thể làm trong phim ảnh đại ca. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó,